Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, thích khách. Là cơm vẫn là ngày hôm qua từ ngự dược phòng lấy thuốc. Bất luận loại nào hắn đều từng thử. Hắn làm sao không có chuyện gì? Chẳng lẽ là hương nến có vấn đề? Có thể ngày đêm theo Tĩnh Phi nương nương lão cung nữ làm sao không có chuyện gì? Không được, Tĩnh Phi nương nương không thể xảy ra chuyện gì. Không nói Tĩnh Phi nương nương có chuyện hắn sẽ theo xui xẻo. Coi như hắn có năng lực giết ra hoàng cung. Vậy dạng này một trường kỳ đánh tạp tu luyện thanh tịnh địa phương sẽ phá hủy. Đánh tạp chỉ có thể ở có tiếng hoặc là địa phương trọng yếu hữu dụng. Nên làm gì? Lời nói thật nói cho lão cung nữ. Nhân gia muốn hỏi hắn làm sao phát hiện vấn đề. Nên làm sao trả lời? Cũng không thể nói. Hắn từ nương nương tiếng hít thở xuôi tai ra tới đi. Cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Hắn cùng với lão cung nữ cũng không chuyện. Bản lãnh này cao siêu a. Lý Mục lại đây thuốc thí nghiệm. Giữa lúc Lý Mục suy đoán lung tung thời điểm. Lão cung nữ bưng một bát thuốc canh đi ra. Đến rồi. Nhất thời. Lý Mục có chủ ý. Nhiều ngày trước đánh tạp. Lấy được một bình khử độc đan. Lần này có thể phát huy được tác dụng rồi. Thuốc thí nghiệm thời điểm. Lý Mục thừa dịp lão cung nữ không chú ý thời điểm. Đem một viên đan dược ném vào chén thuốc bên trong. Điều này cũng chỉ có thể mổ cơn cấp bách trước mắt. Đối phương nếu muốn giết Tĩnh Phi nương nương. Khẳng định còn có đến tiếp sau. Có ngàn ngày làm kẻ trộm. Nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Nếu như biết bọn họ lấy cái gì thủ đoạn hạ độc là tốt rồi. Cũng không được, phá giải đối phương loại này vào bụng thủ đoạn sau khi đối phương đổi lại một loại thủ đoạn làm sao bây giờ? Đi một bước xem một bước đi. Trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ Tĩnh Phi nương nương mệnh. Lý Mục nghĩ như vậy. Ngày kế, Lý Mục phát hiện Tĩnh Phi nương nương hô hấp nặng một chút. Xem ra độc trong người bị tiêu diệt gần đủ rồi. Giải độc đan là nhằm vào võ giả trúng độc lúc dùng. Tĩnh Phi nương nương chỉ là một người bình thường. Một viên được rồi. Đón lấy hơn một năm. Tĩnh Phi nương nương cũng không chuyện. Lý Mục an tâm đánh tạp. Tu vi cũng là trà sát tăng lên. Tạo hóa kinh đã đi vào tầng thứ hai. Thánh linh kiếm pháp. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ đã học được kiếm 22 rồi. Phong thần cước. Lý Mục đều sớm sẽ rồi. Để Lý Mục tiếc nuối chính là. Một năm qua vẫn không có cơ hội từng ra Tĩnh Ninh Cung. Đi tới chỗ khác đánh dấu đánh tạp quá. Hơn một năm thời gian. Lý Mục cùng lão cung nữ xem như là thân quen. Chưa bao giờ ra cửa Tĩnh Phi nương nương. Lý Mục cũng đã gặp hai lần. Một đẹp cực kỳ thiếu phụ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Yểu điệu thật là tốt tựa như một cơn gió là có thể thổi đi. Điều này làm cho Lý Mục nghĩ được kiếp trước nổi danh diễn viên bên trong Sâm Minh món ăn 18. 19 tuổi thời điểm, cơ hồ giống như đúc. Ngày hôm đó, cửu hoàng tử đến Tĩnh Ninh Cung. Trong cung náo nhiệt một hồi, Lý Mục quét một hồi tùy tùng cửu hoàng tử mấy cái lão thái giám. Quá yếu, cũng không biết những này thái giám làm sao có thể bảo vệ được một hoàng tử. Cửu hoàng tử chính là Tĩnh Phi hài tử kia. Năm nay đã 4 tuổi nửa rồi. Cửu hoàng tử có thể thấy Tĩnh Phi rồi hả? Lý Mục hơi nhíu một hồi lông mày. Năm ngoái lần đó, nhưng là hoàng hậu cầu xin. Lần này lại là xảy ra chuyện gì? Cũng không phải Lý Mục không hy vọng mẹ con gặp lại. Lúc này, không có gì sự kiện trọng đại phát sinh. Tĩnh Phi mẹ con gặp lại. Vậy chỉ có một loại tình huống. Chính là hoàng cung vị hoàng đế kia mềm lòng. Hoàng đế nhẹ dạ không làm Lý Mục chuyện gì. Nhưng mấy người ngửi được cái này mùi vị sau khi Tĩnh Ninh cung ngày sau e sợ khó có thể an bình. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu được ngộ đạo đan một viên. Đến đúng lúc, viên thuốc này vừa vặn dùng ở lĩnh ngộ kiếm 23 trên. Cửu hoàng tử rời đi đã chạng vạng tối. Tĩnh Ninh cung lại khôi phục được ngày xưa an bình. Lý Mục biết. Tối nay trong hoàng cung rất nhiều người e sợ ngủ không được. Đặc biệt là Tĩnh Phi nương nương trước kẻ địch. Còn có cùng Tĩnh Phi tranh sủng hoàng phi. Ngày hôm đó đêm khuya, Lý Mục đang tu luyện, bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường nhảy xuống nhẹ nhàng mở cửa, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái cướp trên nóc nhà, hai mắt hướng bốn phía nhìn quét, như ưng nhãn dò xét con mồi. Bây giờ Lý Mục năng lực nhận biết phi thường mạnh mẽ. Chu vi 200 trượng trong vòng sự vật đều chạy không thoát hắn cảm ứng. Dưới đáy sâu mã nghĩ, trên trời bay nga cùng dã chim, tất cả như khi hắn trước mắt như thế. Bá tương đương Lý Mục hơi động, hướng cách đó không xa cung điện trên nóc nhà bay đi. Thân hình như quỷ mị, động tác như lưu vân, đứng trên cung điện khoảng không. Lý Mục tiếp tục nhìn quét chu vi, vừa nãy dị động tuyệt đối không gạt được hắn. Đây là có cao thủ tiến cung, ở ngay gần, không biết có phải hay không là nhằm vào Tĩnh Phi nương nương. Xa xa góc tường, một vệt bóng đen nằm ở góc, chờ đợi tuần tra thị vệ từ phụ cận rời đi. Chậm rãi triển khai thân thể, cẩn thận hướng Tĩnh Ninh cung chạy đi. Tối nay, mục đích của hắn chính là Tĩnh Phi. Tĩnh Ninh cung bên trong, còn có một lão cung nữ một quét đất tiểu thái giám. Quên đi, cũng thuận tiện đưa bọn họ cùng nhau lên đường đi. Ngược lại cũng không sống nổi mấy ngày. Bá tương đương bóng người nhảy một cái leo tường nhảy vào Tĩnh Ninh cung bên trong. Sau đó thẳng đến Tĩnh Phi nhà ngủ ở cung điện tới nay. Lúc này, ngồi ở trên cung điện trống không, Lý Mục con mắt híp lại. Quả nhiên, có người không chịu được phái sát thủ đến rồi. Vèo tương đương Lý Mục thân hình hơi động, xuất hiện tại bóng đen trước mặt ngăn cản bóng đen tiếp tục tiến lên con đường. Bằng hữu, đường này không thông. Ai? Chấm ngoặc kép, bóng đen giật mình. Lấy thị lực của hắn xác định phía trước không người. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một người? Trợn to tròng mắt tử vừa nhìn, dĩ nhiên là một áo xám tiểu thái giám. Áo xám thái giám, trong cung cấp thấp nhất tạp dịch thái giám. Một cấp thấp tiểu thái giám còn dám chặn hắn đường. Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Không đúng, tại sao hắn đứng trước mặt ta? Ta làm sao nhận biết không tới? Hả? Đối phương không thể nào là cao thủ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng sẽ không trở thành hắn cao thủ như vậy. Cho tới nhận biết không tới, đoán chừng là chú ý một chút không ở nơi này thôi. Tiểu thái giám, ngươi tới tốt, vừa vặn ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Bá tương đương bóng đen rút đao hướng Lý Mục cái cổ chém tới. Ánh đao lướt qua, đồng thời bóng đen bước chân liên tục tiếp tục hướng trong cung điện phóng đi. Một tiểu thái giám mà thôi. Một đao xuống, đầu lâu đều sớm cuồn cuộn rơi xuống đất. Đùng tương đương xông về phía trước hai bước, vai lại bị người bắt được. Bóng đen nhất thời hoảng sợ. Có cao thủ, múa đao sau này bổ tới. Đồng thời xoay người lại. Hả, là ngươi cái này tiểu thái giám. Ngươi không chết, thấy vẫn là vị kia tiểu thái giám. Bóng đen kinh ngạc sau khi còn có chút hoảng sợ. Hắn vừa nãy thất thủ. Làm sao có khả năng? Thành danh qua nhiều năm như vậy, đối phó một tiểu thái giám thất thủ, người rốt cuộc là ai? Lần này, bóng đen không còn sự coi thường. Hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục ngưng trọng lên. Chính là ta Tĩnh Ninh cung một tiểu thái giám. Không thể, đừng không thể nào. Ta nghĩ biết là ai phái ngươi tới. Lý Mục hỏi, hắn vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ muốn giết Tĩnh Phi chính là ai. Muốn biết, trừ phi, chấm ngoặc kép, bá tương đương bóng đen nâng đao lần thứ hai hướng Lý Mục kéo tới. Lần này, bóng đen phát đao cơ hồ lấy ra toàn bộ thực lực. Hắn cũng không tin thực lực của đối phương có thể cao hơn hắn. Trừ phi, đối phương là một phản lão hoàn đồng siêu cấp cao thủ. Này, có thể sao? Đương tương đương ý nghĩ vừa ra dưới, bỗng nhiên cảm giác cánh tay tê dần, đao tựa hồ phách trên cái gì vật cứng. Định thần nhìn lại, tiểu thái giám không biết từ đâu lấy ra một cái sắt chổi, ngăn trở hắn đao. Cứ như vậy bản lĩnh còn muốn tới giết người. Lý Mục phất lên chổi hướng bóng đen quét qua. Bạch, người áo đen vội vã lùi về sau, nhưng mà vẫn bị cây chổi sắt quét qua rồi. Nhất thời khăn che mặt còn có trên người hắc y bị cây chổi sắt cắt ra thành từng cái vải.